Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 591, thăm dò vạn niên hàn băng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, em đồng ý thuyết pháp của Tiết nữ. Tộc Nguyệt vì một lần nữa cường đại lên, có thể để một thế hệ khắc khổ tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Nhưng hậu thế của bọn họ phải bảo trì truyền thống vốn có. Nghe lời Văn Đình nói, sắc mặt Tề Nhạc dần dần biến hóa. Từ không vui lúc đầu dần dần biến thành đồng ý, khi nghe được vài câu cuối cùng. Hắn vô ý thức nhẹ gật đầu. Theo Văn Đình phân tích hợp lý, hắn không khỏi đối với tộc Nguyệt lần nữa có nhận thức mới. Đây cũng không chỉ là một dân tộc cao ngạo. Đồng thời, bọn hắn cũng là một dân tộc có tình yêu tha thiết với thiên nhiên. Nguyệt dạ, thực xin lỗi. Tôi xin lỗi vì lời nói lúc trước. Xin lỗi tộc Nguyệt. Tôi thu hồi lời nói trước kia. Tề Nhạc nhìn Nguyệt Dạ, phẫn nộ trong mắt đã dần biến mất. Thử hỏi, hắn làm sao có thể đi trách cứ một dân tộc như vậy chứ? Nếu như người hiện đại cũng đều có được ý thức bảo vệ môi trường như người tộc Nguyệt, vậy thì địa cầu cũng không biến thành thế này rồi. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tôi biết rõ chủ nhân cũng là vì muốn tốt cho tộc Nguyệt nên mới nói vậy. Bất luận như thế nào, tôi đều nguyện ý cùng ngài học tập phương pháp hấp thu năng lượng tự nhiên. Đồng thời, tôi cũng sẽ tận lực thuyết phục các tộc nhân của tôi. Nghe Văn Đình tỷ tỷ nói rất đúng. Tổ tiên tộc Nguyệt chúng tôi quả thực có cân nhắc như vậy. Nhưng cân nhắc của bọn họ dù sao còn có chút chỗ sơ suất. Nếu như chúng tôi bảo hộ thiên nhiên mà hoàn toàn buông tha cho thiên phú của mình, như vậy, kết quả cuối cùng nhất chỉ có thể là như ngày đó. Cuối cùng bị hủy diệt. Muốn phải bảo vệ thiên nhiên, chúng tôi đầu tiên phải có một bộ phận người có thể có được lực lượng bảo hộ thiên nhiên. Mà lực lượng này cần phải thu hoạch từ trong thiên nhiên rộng lớn. Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Bất luận sau này vào lúc nào, tộc Nguyệt chúng ta đều nhất định sẽ có được số lượng tộc Nguyệt thủ hộ giả nhất định, nương tựa theo lực lượng thiên nhiên để bảo vệ tôn nghiêm của tộc Nguyệt, bảo hộ tốt hoàn cảnh thiên nhiên. Tề Nhạc mỉm cười nói, vậy là được rồi, xem ra chúng ta vẫn có thể đạt thành thỏa hiệp với nhau. Tốt rồi, cái khác tôi cũng không nhiều lời nữa. Nếu cô đã chịu học, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Phương pháp tu luyện cụ thể kỳ thật tôi không có, nhưng tôi có thể căn cứ theo phương pháp tu luyện bất đồng của tôi, Văn Đình cùng Tiết Nữ, kết hợp với năng lượng tự nhiên để sáng tạo cho tộc Nguyệt nhân một bộ công pháp thích hợp nhất. Vừa nói, hắn đã khoanh chân trên mặt băng. Trong ánh nhìn giật mình của Nguyệt Dạ, lục sắc quang mang nồng đậm đã tràn ngập trong toàn bộ băng động. Nhìn Tề Nhạc nhắm hai mắt lại, Nguyệt Dạ nghẹn ngào hoảng sợ nói, cái này, điều này sao có thể? Vì sao hắn lại có tự nhiên chi lực khổng lồ như vậy? Cho dù toàn tộc chúng tôi cộng lại, chỉ sợ cũng không có lực lượng khổng lồ như vậy. Văn Đình đi đến bên người Nguyệt Dạ, mỉm cười nói, anh ấy có thể có tự nhiên chi lực khổng lồ như vậy, là vì bản thân chính là tự nhiên chi nguyên, cũng là kẻ có được năng lượng tự nhiên tinh khiết nhất trong thiên nhiên rộng lớn. Cho nên, lúc anh ấy thấy được thiên phú của cô, mới có thể vì tộc Nguyệt nhân lãng phí thiên phú mà cảm thấy phẫn nộ. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt bình thường của Tề Nhạc, Nguyệt Dạ lúc này trong nội tâm ngũ vị pha tạp. Nam tử bề ngoài không có gì bắt mắt này, lại có được năng lượng mà tộc Nguyệt sùng kính nhất. Khí chất của hắn vào thời khắc này đã hoàn toàn cải biến. Tuy rằng hắn cũng không anh tuấn, nhưng vào giờ này khắc này, đối với Nguyệt Dạ lại sinh ra lực hấp dẫn lớn lao. Khí tức tươi mát tràn ngập năng lượng tự nhiên kia tựa như nam châm hấp dẫn ánh mắt nàng, cũng hấp dẫn lấy lòng của nàng. Từ sau khi nhìn thấy Tề Nhạc, thẳng đến lúc này, Nguyệt Dạ mới lần đầu phát hiện, trên người Tề Nhạc lại có nhiều chỗ hấp dẫn mình như vậy. Người thừa kế hoàng đế thần bí này lại đặc thù như thế, cường đại như thế. Tề Nhạc không trực tiếp làm gì Nguyệt Dạ, cũng không dạy nàng cái gì, chỉ im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia tu luyện. Hắn lần này tu luyện không phải là kỳ lân vân lực của mình, mà là năng lượng do tự nhiên chi nguyên sinh ra. Thông qua sự dẫn dắt của Nguyệt Dạ, hắn đột nhiên phát hiện, năng lượng của tự nhiên chi nguyên xa xa không chỉ là chữa thương và cải biến cấu tạo thân thể đơn giản như vậy. Từ lực công kích của thực vật hồn lúc trước là có thể rất dễ dàng hiểu được điểm này. Mà nguyệt dạ trước kia phụ trợ trái cây sinh trưởng, phương thức vận hành năng lượng tự nhiên khiến nó lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ cũng dẫn dắt hắn rất nhiều. Lúc này, hắn đang tìm kiếm phương pháp làm sao để tu luyện tốt năng lượng tự nhiên và chuyển hóa nó thành năng lực mới của mình. Cái này không chỉ vì tộc nguyệt, đồng thời cũng là vì khiến mình trở nên càng cường đại hơn. Thời gian qua vô cùng nhanh. Từ lúc tiến vào Côn Luân Sơn Mạch tìm kiếm đã qua 3 ngày rồi. 3 ngày đến nay, lúc ban ngày, Tề Nhạc liền mang theo tam nữ phi hành trên không trung. Thông qua tinh thần lực của mình tới tìm kiếm nơi hạ lạc Côn Luân Kính. Đợi đến buổi tối hắn sẽ mở ra một huyệt động lớn trên Côn Luân Sơn. 4 người đi vào tránh rét nghỉ ngơi. Mỗi khi ban đêm đến chính là thời khắc Tề Nhạc tu luyện tự nhiên chi lực. Thời gian 3 ngày này, dưới sự trợ giúp của Tuyết Nữ và Nguyệt Dạ, hắn đã dần dần thăm dò con đường. Tuy rằng hắn hấp thu tự nhiên chi lực không cần công pháp, nhưng dựa vào cách mình sử dụng năng lượng, hắn đã tìm được phương pháp rất tốt có thể vận hành cổ năng lượng đặc thù này. Càng làm hắn kinh hỉ chính là, vận chuyển năng lượng tự nhiên hoàn toàn không xung đột với kỳ lân vân lực của bản thân hắn. Thật giống như hai loại năng lượng này không ở cùng không gian vậy. Mà thời gian 3 ngày này, tuy rằng Tề Nhạc cũng không truyền thụ cho Nguyệt Dạ cái gì, nhưng chỗ tốt mà Nguyệt Dạ lấy được lại cực lớn. Tề Nhạc suy nghĩ phương pháp tu luyện. Sau khi nghĩ thông suốt nàng cũng suy nghĩ, mà bên người lại là tự nhiên chi nguyên. Tuy rằng trong phiến băng thiên tuyết địa này cũng không có nhiều thực vật, nhưng năng lượng mà bản thân Tề Nhạc sinh ra lại bị nàng không ngừng hấp thu lấy, cải tạo thân thể của nàng, khiến cho tự nhiên chi lực vốn không cường đại của nàng trở nên càng ngày càng hùng hậu, cũng càng ngày càng tinh thuần. 3 ngày trôi qua, hiện giờ một tia ngăn cách của Nguyệt Dạ đối với Tề Nhạc đã sớm biến mất không còn nữa. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống chính là lúc mà nàng mong đợi nhất. Không để ý đến ánh mắt giễu cợt của Văn Đình và Tuyết Nữ, mỗi lần đều sẽ chủ động ngồi vào bên cạnh Tề Nhạc. Trong mắt nàng, vốn Tề Nhạc toàn khiến nàng chán ghét, lúc này lại hấp dẫn nàng. Tuyết Nữ đối với Nguyệt Dạ cực kỳ đồng tình, mà Văn Đình cũng rất thương tiếc tộc Nguyệt thiếu nữ mất đi đông đảo tộc nhân này. Cho nên, các nàng cũng tùy ý để Nguyệt Dạ dừng ở bên người Tề Nhạc. Cách chương